Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282: Ra roi vạn vật. Quả nhiên, Lâm Vũ không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn linh hồn ở không nổ phát thời điểm, kỳ thực chỉ là người bình thường linh hồn. Đặc thù chi chỗ chính là câu hồn sứ công kích đối với hắn vô hiệu. Mà quỷ hồn linh hồn công kích cùng câu hồn sứ tựa hồ không quá giống nhau. Chỉ cần có thể thẩm thấu hắn nhục thân, liền đối với hắn có hiệu quả. Cương thi giác tỉnh sau nhục thân, trời sinh là có thể chống lại linh hồn công kích. Phong bá cấp cương thi nhục thân, ít nhất là phong hầu cấp linh hồn công kích tài năng thẩm thấu. Mà U Minh công chúa cụ bị đại chấp niệm, chính là phong hầu cấp linh hồn. Ở U Minh công chúa linh hồn thanh âm rót vào Lâm Vũ trong cơ thể trong nháy mắt đó, phảng phất cho lựu đạn nổ, lại như cùng gây nên đại tuyết vỡ. Từng cổ một cực kỳ kinh khủng âm khí bắt đầu theo hắn linh hồn sâu chỗ dâng mà ra. Liên tục không ngừng, không ngừng không nghỉ, U Minh công chúa rót vào trong cơ thể hắn linh hồn thanh âm, bị cái này mênh mông cuồn cuộn âm khí nghiền ép mà qua. Liền phảng phất bị kinh thiên biển gầm chìm ngập tiểu đào, trong nháy mắt tan vỡ tiêu tán. Lập tức, Lâm Vũ linh hồn lần nữa phong bế, mà xông ra âm khí giống như là tụ vào khô cạn hà đạo hồng thủy, bắt đầu dung nhập thân thể của hắn, làm cho thân thể hắn bắt đầu điên cuồng mà thuế biến đề thăng. Cùng này đồng thời, không chỉ là trên thân thể kịch liệt thuế biến, độc tâm cùng vạn vật quy hư cái này hai chủng thiên phú mang tới đặc thù cảm quan, đã ở không ngừng phát sinh mới biến hóa, biến được càng thêm rõ ràng chân thực, hơn nữa tựa hồ còn nhiều hơn nhất chủng đặc thù cảm quan biến hóa. Lâm Vũ trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, chắc là mới chiếm được viên kia đế tâm thiên phú, cũng theo lần này thuế biến, hiện tại bắt đầu cùng nhau giác tỉnh. Nếu là thiên sách vương thiên phú, cũng chính là hay là ra roi vạn vật sao? Giang Linh Nhi không khỏi sững sờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. U Minh công chúa khống chế nàng linh hồn lực lượng này thì dĩ nhiên đã tiêu tán, mà nàng nắm Lâm Vũ cái kia chỉ tay phải, cũng là cảm giác được một cách rõ ràng. Lâm Vũ ra thịt hạ chính chảy xuôi kinh khủng âm khí. Cái kia âm khí mạnh, làm cho nàng nhịn không được có chút run rẩy. Giết nàng, U Minh công chúa quát lạnh một tiếng. Nàng tiêu hao hơn phân nửa linh hồn lực lượng, sở phóng thích ra linh hồn ma âm, ít nhất có thể suy yếu Giang Linh Nhi 8-9 thành thực lực, còn sót lại 1-2 thành thế lực Giang Linh Nhi đã không đáng để lo. Lên, Công Tôn Ngũ Trưởng ra lệnh. Vì lý do an toàn, hắn vẫn mệnh lệnh thủ hạ trước lên, không phải vạn nhất Giang Linh Nhi còn có cái gì thủ đoạn, trước khi chết đưa hắn kéo vào cái kia khắp nơi thiên hỏa hoa chung, hắn cũng sống không được. Chỉ thấy ba gã đồng phục màu đen, thần sắc lạnh lùng U Minh vệ, trước mặt nhằm phía Giang Linh Nhi, dự định đưa nàng tiến đụng vào sau lưng khắp nơi thiên hỏa hoa chung, làm cho nàng bị vô số kiếm quang cùng không gian thiết cát cho xoắn nát. Giang Linh Nhi tuy là khiếp sợ với Lâm Vũ trong cơ thể âm khí, nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nhẹ nhàng một bên khuôn mặt, từng cây một sợi tóc màu bạc tiêu xạ mà ra, như vô số ngân châm một dạng, lít nhít bắn trúng ba gã U Minh vệ. Cái kia ba gã U Minh vệ mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng cũng là linh hồn chấn chiến, trước mắt phát hắc mà quỳ rạp xuống đất, mà Giang Linh Nhi lại là vung đầy đầu ngân phát, vô số ngân châm bạo nổ phóng ra hướng chu vi, đồng thời nàng ngân phát cuồn cuộn nổi lên không pháp nhúc nhích Lâm Vũ, ôm hắn lên đến, liền từ cái kia ba gã U Minh vệ chỗ hồng chỗ xông ra. Nàng rất tinh tường, tức thì liền giải trừ linh hồn khống chế. Nàng cũng không phải là những người này đối thủ, mà Lâm Vũ tựa hồ đang ở thuế biến, nói không chừng lập tức phải đột phá đến phong hầu cấp. Chỉ cần kéo dài đến hắn đột phá, là có thể hóa giải nguy cơ lần này. Mở, Công Tôn Ngũ Trưởng khẽ quát một tiếng, chấn động vô hình sóng tức thì đem bay tới ngân phát toàn bộ đánh sơ xác. Mà Giang Linh Nhi đã nhân cơ hội chạy ra vòng vây. Làm sao có thể? U Minh công chúa giật mình nhìn Giang Linh Nhi, hoàn toàn không thể tin được. Giang Linh Nhi cư nhiên không có chịu ảnh hưởng. Lẽ nào Giang Linh Nhi linh hồn cũng có phong hầu cấp? Hay hoặc giả là cái kia Lâm Vũ làm cái gì? Nàng cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao Giang Linh Nhi chỉ là một cái phong hầu cấp mà thôi. Nàng vẫn như cũ có lòng tin, liền lạnh lùng nói, đuổi theo, giết chết bất luận tội. Từng cái U Minh vệ tức thì theo bốn phương tám hướng hơi đi tới. Giang Linh Nhi tốc độ tuy so với cái này chút U Minh vệ nhanh hơn, nhưng mảnh này tiểu huyết hải vây chỗ ở, vẻn vẹn cũng liền 300 đến 400 mét phạm vi mà thôi. 300 đến 400 mét. Đối với vận tốc âm thanh cấp bậc chiến đấu mà nói, như thế điểm không gian thực sự quá nhỏ, giống như là người bình thường lôi đài giống nhau. Mười mấy người ở trên lôi đài vây công, làm sao còn tránh? Huống chi Giang Linh Nhi còn mang theo Lâm Vũ, trốn đi liền càng khó. Chỉ là né tránh hơn 10 giây, Công Tôn Ngũ Trưởng liền dẫn dắt 18 danh U Minh về, đưa nàng bước đến tiểu huyết hải đỏ hồng sắc ngăn cách bên viền. Ngược lại hạ đi, Công Tôn Ngũ Trưởng mặt sắc lạnh nhạt, mấy lần lên xuống, liền truy trên chính đang chạy trốn Giang Linh Nhi, chợt một trưởng vỗ chung nàng sau lưng, đủ để đập nát một tòa cư dân lầu khủng bố lực lượng. Tức thì hóa thành một trọng trọng phảng phất chấn đãng đạn một dạng trầm trọng ba động. Trong nháy mắt chui vào Giang Linh Nhi thân thể. Sau một khắc, Giang Linh Nhi tức thì cảm giác nhất cổ quỷ dị ba động truyền vào trong cơ thể của mình. Ở nàng ngũ tạng lục phủ trên hung hăng chấn động đứng lên. Phốp, Giang Linh Nhi khuôn mặt sắc thảm bạch, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đi. Cái kia chấn động bùng nổ lực lượng, cũng để cho nàng cả người cùng Lâm Vũ cùng nhau như đạn pháo một dạng, thật nhanh đánh về phía cách đó không xa một bức tường vách. Tường như một tấm giấy rách một dạng trong nháy mắt vỡ vụn. Đại lượng toái thạch bay vụt mà ra, kích khởi đại lượng bụi bặm yên vụ, tựa hồ đem Giang Linh Nhi cùng Lâm Vũ chôn giấu. Giang Linh Nhi chết sao? U Minh công chúa chợt lách người, đi tới Công Tôn Ngũ Trưởng bên người. Hẳn không có. Chẳng qua phỏng chừng nàng cũng không cái gì sức chiến đấu. Công Tôn Ngũ Trưởng tự tin nói ra, chủ yếu là còn có Lâm Vũ cùng với nàng. Bằng nàng phân quán một kích này chấn động, không phải đơn độc nàng một cái người thừa nhận toàn lực của ta một kích, coi như không chết cũng phế. U Minh công chúa khẽ gật đầu, nàng cũng biết mình cái này thuộc hạ thiên phú cũng tương đối đặc biệt. Am hiểu nhất phá hư, cùng tầng thứ cường giả, trừ phi là am hiểu bảo mệnh hoặc thuần huyết cương thi. Không phải thừa nhận một đòn toàn lực của hắn, hơn phân nửa là trọng thương hoặc tại chỗ bỏ mình. Đi đi, giết Giang Linh Nhi, nhưng sau đem Lâm Vũ cắt nhỏ mang về. U Minh công chúa nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, Công Tôn Ngũ Trưởng khẽ gật đầu, liền dẫn hai gã U Minh về, bước nhanh hướng cái kia khói bụi dần dần rơi đống đá vụn đi tới. Bụi bậm lắng xuống, mà hiển lộ ra đống kia toái thạch cũng rất kỳ quái. Hình dạng giống như là một cái nhô lên trướng bồng một dạng. Theo lý thuyết, căn bản không có nhiều như vậy toái thạch, liền phảng phất, đống đá vụn nội bộ là chung khoảng không. Công Tôn Ngũ Trưởng cũng cảm giác có chút kỳ quái. Bỗng nhiên, hắn khuôn mặt biến sắc, U Minh công chúa mặt sắc cũng thay đổi. Tất cả mọi người tại chỗ mặt sắc đều biến. Giờ khắc này, một khí tức mạnh mẽ theo đống kia trong đá vụn tùy ý bộc phát ra. Phảng phất tân sinh thuế biến, hung hăng áp bách trong lòng mọi người. Gỗ áp bức này lực mạnh, hoàn toàn không kém hơn U Minh công chúa cùng Công Tôn ngũ trưởng. Không phải Giang Linh Nhi khí tức, U Minh công chúa không khỏi cắn thật chặt nha, khó có thể tin nói ra. Cái này Lâm Vũ, cư nhiên đột phá đến phong hầu cấp. Sau một khắc, đống kia toái thạch bỗng nhiên động, từng cục toái thạch phảng phất thu được sinh mệnh một dạng, tự động trôi bay múa, huyền phù ở giữa không trung, hiển lộ ra nội bộ cái kia chính ôm Giang Linh Nhi nam tử trẻ tuổi. Hắn phảng phất không nhìn thấy U Minh công chúa đám người, chỉ là nhìn trong ngực Giang Linh Nhi, ôn nhu vừa nói chuyện. Cảm ơn ngươi, Lâm Vũ nhẹ nhàng bang Giang Linh Nhi lau mép vết máu. Ôn nhu nói, những thứ này người liền giao cho ta đi. Cùng này đồng thời, hắn phía trên đỉnh đầu từng cục toái thạch không ngừng hóa thành bột phấn, đồng thời kịch liệt hội tụ vào một chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại, phảng phất đang không ngừng áp xúc ngưng tụ. Nhưng sau, như đất dẻo cao su một dạng, dần dần biến hóa hình thành một thanh bằng đá kiếm, ra roi vạn vật. Đây là Thiên Sách Vương ra roi vạn vật. U Minh công chúa nhìn một màn này, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, dùng giọng nói, người hấp thu đế tâm, lại là Thiên Sách Vương đế tâm. Lâm Vũ trong lòng ôm Giang Linh Nhi, nhàn nhạt liếc U Minh công chúa liếc mắt. Sau một khắc, đỉnh đầu trên cái kia một thanh áp xúc đến mật độ cực kỳ kinh người, chỉ có dài hơn một thước thạch kiếm, chợt hóa thành một đạo hư ảnh, phát sinh một tiếng kêu to, trong nháy mắt xé rách âm trướng bay ra ngoài. Chạy mau, U Minh công chúa vừa sợ vừa giận mà quát lạnh một tiếng. Thiên Sách Vương là cổ mộ phong vương, nàng tự nhiên tinh tường ra roi vạn vật cái thiên phú này có bao nhiêu cường đại. Thậm chí còn ở vương giả thiên phú chung đều là thuộc về cực kỳ cường lực một loại kia. Cho nên nữ đế mới hội không tiếc dẫn động vạn quỷ dạ hành nghi thức, cũng muốn làm cho Thiên Sách Vương đột phá đến phong vương cấp. Để cho nàng sợ hãi là, cái này Lâm Vũ có ba chủng vương giả thiên phú, đọc tâm hoặc dự ngôn, vạn vật quy hư, ra roi vạn vật, đều không ngoại lệ, tất cả đều là biến thái. Cái này chủng biến thái, làm như thế nào đối phó? Lựa chọn duy nhất chính là trốn, nhưng mà đã muộn. Siêu, cái kia đạo thạch kiếm biến thành hư ảnh trong nháy mắt đi tới Công Tôn ngũ trưởng trước mặt, đâm về phía đầu của hắn. Công Tôn ngũ trưởng biết lấy tốc độ của hắn, căn bản tránh không thoát nhanh như vậy thạch kiếm, không thể làm gì khác hơn là hai tay mở ra chợt phách về phía thạch kiếm, ý đồ đem thanh kiếm này kẹp ở lòng bàn tay, sau đó dùng hắn sóng chấn động động hủy diệt thanh kiếm này. Nhưng mà, thanh kiếm này phảng phất xem thấu hắn tâm tư một dạng, trong nháy mắt ở giữa không trung xẹt qua một cái tinh diệu đường vòng cung, đơn giản né tránh song trưởng của hắn. Cái gì? Công Tôn ngũ trưởng đồng tử chợt co rụt lại. Trong sát na, cái kia thạch kiếm hóa thành hư ảnh lóe lên, một màn kia áp xúc đến cực kỳ lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt ở Công Tôn ngũ trưởng cổ xẹt qua, một viên tràn đầy sợ hãi và không cam lòng đầu tức thì bay lên. Siêu, cái kia nhanh như tia chớp thạch kiếm lần nữa bắn về phía Công Tôn ngũ trưởng đầu, trong nháy mắt đem bên ngoài xỏ xuyên qua, lấy nhất chủng tốc độ kinh người, ở giữa không trung hóa thành từng đạo huyễn ảnh, qua lại quán xuyên viên này đầu, trong nháy mắt liền đem đầu lâu kia xé thành mảnh nhỏ. Nhưng về sau, thạch kiếm lại là phi hướng cái kia chính đang chạy trốn không đầu thân thể. Bén mũi kiếm ở so với đạn súng bắn tỉa còn nhanh hơn nhiều lắm đáng sợ tốc độ phía dưới, đơn giản cắt Công Tôn ngũ trưởng thân thể, trên hạ chém thẳng, tả hữu quát ngang, vẻn vẹn hơn 10 kiếm, Công Tôn ngũ trưởng thân thể liền đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn quỷ hồn theo trong cơ thể bay ra ngoài, muốn bỏ trốn thời điểm, rồi lại bị cái kia thạch kiếm xỏ xuyên qua. Bản sẽ không bị vật chất ảnh hưởng đến quỷ hồn. Này thì bị cái kia thạch kiếm xỏ xuyên qua về sau. Cũng là toát ra đại lượng khói xanh. Lập tức hồn phi phách tán. Là cái này. Vạn vật ra roi cùng đọc tâm phối hợp sao? U Minh công chúa điên cuồng mà nhằm phía tiểu biển máu huyết hồng sắc ngăn cách bên viền. Dư Quang cũng là chú ý tới một màn này. Không khỏi trong lòng run. Nhưng lúc này nàng căn bản quản chẳng phải nhiều. Như không nhanh chóng chạy ra tiểu huyết hải, nàng cũng chắc chắn phải chết. Trốn, Lâm Vũ nhìn hóa tan tác như chim muông U Minh công chúa cùng U Minh vệ nhóm. Nhãn trung hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.